Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chắc thắng. Lý Lang đang chuẩn bị đi tranh tài bàn đài nghênh chiến Thẩm Lạc, nhưng là bị Hắc Y Nhân ngăn cản. Hắc Y Nhân biểu thị, bình đài quyết định trước truyền trực tiếp Hoa Chỉ Băng đối chiến Tiểu Phán Phán tranh tài, lại truyền trực tiếp hắn và Thẩm Lạc tranh tài. Lý Lang đoán chừng bình đài có thể là vì người xem tỷ lệ người xem. Dịch ra hai chàng quyết đấu đỉnh cao. Hắn đương nhiên chỉ có thể tiếp nhận an bài như vậy. Trở lại bao phòng lấy lại điện thoại tiến vào truyền trực tiếp giữa. Thông qua điện thoại di động video một bên quan sát Hoa Chỉ Băng cùng Tiểu Phán Phán đối chiến. Vừa suy tính như thế nào chiến thắng cường đại Tiểu Hắc Thỏ. Hoa Chỉ Băng cùng Tiểu Phán Phán tranh tài rất nhanh liền bắt đầu rồi. Các nàng tiến hành cũng là lên nửa trận đấu. Từ Tiểu Phán Phán phòng thủ, Hoa Chỉ Băng tấn công. Điều này hiển nhiên là hạng nhất Hoa Chỉ Băng lựa chọn. Bởi vì nàng là hạng nhất, có quyền ưu tiên. Trước mắt tình hình là phòng thủ phương Tiểu Phán Phán chỗ ở 4 tổ. Top 4 tuyển thủ tổng cộng thu được 21 cái điểm tích lũy. Nếu như Tiểu Phán Phán có thể ngăn cản Hoa Chỉ Băng bắt lại 5 cái trở lên điểm tích lũy, liền có thể bảo đảm 4 tổ lấy một cái điểm tích lũy ưu thế tiến vào nửa hiệp sau. Đương nhiên rồi, một cái điểm tích lũy ưu thế thật sự không gọi được là quá lớn ưu thế, lúc nào cũng có thể bị phản siêu. Ngươi là Thủy Mộc Đại học ở trường sinh sao? Tiểu Phán Phán ngồi vào tranh tài bên cạnh bàn sau đó chủ động tìm một đề tài. Hoa Chỉ Băng mỉm cười nhìn Tiểu Phán Phán, cũng không trả lời nàng vấn đề. Người tại sao không nói lời nào? Là xem thường ta sao? Tiểu Phán Phán tiếp tục tìm kiếm đề tài. Muốn biết vị này nàng lúc trước cũng không quá hiểu đối thủ. Lúc trước rất ít có hoạt náo viên nhận được bình đài liên quan tới Hoa Chỉ Băng đẩy đưa. Cho nên cái khác hoạt náo viên đối với nàng tình huống đều không phải rất hiểu. Hoa Chỉ Băng còn chưa mở miệng, tiếp tục mỉm cười. Hai ngày trước đấu vòng loại thời điểm, người có một đoạn thời gian rất dài bá bảng, đứng hàng tổng bảng hạng nhất. Cuối cùng hạng nhất khiêu chiến thời điểm, bị Thánh Mẫu Lang phản siêu rơi đến thứ hai. Mà Tiểu Hắc Thỏ được công nhận là đấu vòng loại bên trong thông minh nhất tuyển thủ. Đối với ngươi mà nói, ngươi cảm thấy này toàn bộ chung kết quyết tái trong sân thi đấu, ai mới là ngươi đối thủ lớn nhất? Tiểu Phán Phán tựa hồ không thèm để ý Hoa Chỉ Băng không để ý nàng, mà là tiếp tục hướng Hoa Chỉ Băng sách vấn đề. Giống như một vị không hỏi ra cái gì đó liền tuyệt không bỏ qua phóng viên giống nhau. Ngươi là ta đối thủ lớn nhất a. Nếu như ta bị ngươi đánh bại, ta cũng sẽ bị đào thải. Hoa Chỉ Băng cuối cùng mở miệng trả lời Tiểu Phán Phán. Ngươi câu trả lời này ta còn thực sự thì không cách nào phản bác a. Thật sao? Chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Được rồi, thanh thứ nhất, từ Tiểu Phán Phán trước ra tạp phòng thủ. Nàng rất nhanh theo trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ, úp ngược ở trên mặt bàn. Sau đó đến phiên Hoa Chỉ Băng tấn công. Nàng đem tay đưa vào trong ngăn kéo, cầm một cái thẻ nhìn một chút. Sau đó nhìn đối diện Tiểu Phán Phán liếc mắt. Sau đó nàng lại đem rồi một cái thẻ. Sau đó lại nhìn đối diện Tiểu Phán Phán liếc mắt. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không biết trong tay ngươi thẻ là cái gì. Chấm ngoặc kép. Tiểu Phán Phán hỏi Hoa Chỉ Băng, đối phương chẳng lẽ cho cái thẻ phía sau nàng xem, là có thể đoán được nàng giờ phút này tâm lý. Đây là một cái công binh. Hoa Chỉ Băng đem thẻ lật lên. Ta biết a, này một chương là thản khắc. Hoa Chỉ Băng đem khác một cái thẻ cũng lấy ra, đưa cho Tiểu Phán Phán nhìn. Cho nàng nhìn giống vậy vẫn là chính diện. Cáp cáp, chẳng lẽ ngươi nghĩ dựa vào nét mặt của ta lên đoán được ta tấm tạp phiến này là cái gì? Tiểu Phán Phán phá lên cười. Cười rất khoa trương. Ta ra tấm thẻ này. Hoa Chỉ Băng đem thản khắc tạp úp ngược ở trước mặt mình trên mặt bàn. Tiểu Phán Phán trợn to hai mắt. Đây là ý gì? Minh bài sao? Ngoài sáng nói cho đối thủ, nàng sẽ cho ra thản khắc tấn công. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Đảm nhiệm trọng tài Hắc Y Nhân hỏi dò Tiểu Phán Phán. Hoa Chỉ Băng nhìn chằm chằm Tiểu Phán Phán ánh mắt. Không đổi. Tiểu Phán Phán do dự một lúc lâu mới mở miệng. Người có đổi hay không? Cơ hội lần thứ nhất. Hắc Y Nhân hỏi dò Hoa Chỉ Băng. Không đổi. Hoa Chỉ Băng cũng lắc đầu một cái. Vẻ mặt thập phần dễ dàng. Đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Hắc Y Nhân lại hỏi Tiểu Phán Phán. Không đổi. Tiểu Phán Phán nhìn chằm chằm Hoa Chỉ Băng ánh mắt nhìn một lúc lâu mới làm ra quyết. Định. Không đổi. Hoa Chỉ Băng nhanh chóng trả lời Hắc Y Nhân. Đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Tiểu Phán Phán một lúc lâu không có lên tiếng. Cho đến đếm ngược nhanh kết thúc thời điểm. Nàng mới nhanh chóng theo trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ phiến đã đổi trên mặt bàn thẻ. Ta cũng không tin ngươi có thể nhìn ra ta có không có đổi. Đổi thẻ gì phiến? Ngươi có bản lãnh cũng đừng đổi. Tiểu Phán Phán nhìn chằm chằm Hoa Chỉ Băng ánh mắt. Ta không đổi. Hoa Chỉ Băng mỉm cười trả lời Tiểu Phán Phán. Chửi thề một tiếng. Tiểu Phán Phán vẻ mặt đại biến. Không nhịn được mắng một tiếng. Hắc Y Nhân lật tạp. Hoa Chỉ Băng bên này chính là một mực không đổi. Công khai qua thản khắc tạp. Nhưng Tiểu Phán Phán nhưng dùng một chương lựu đạn bỏ túi tạp tiến hành phòng thủ. Hoa Chỉ Băng thanh thứ nhất tấn công thành công. Lấy được rồi một cái điểm tích lũy. Cái này Tiểu Phán Phán lấy băng băng nói a. Băng băng cố ý để cho nàng nhìn tạp diện. Nàng nhất định có rất nhỏ biểu tình biến hóa bị băng băng bắt được. Kết quả là bị lợi dụng rồi. Cảm giác chỉ số thông minh triển áp a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Lang trong phòng chung nhìn truyền trực tiếp mọi người nghị luận. Thứ hai thanh bắt đầu. Đầu tiên vẫn là từ Tiểu Phán Phán ra phòng thủ tạp. Nàng chắc ý thức được đối phương đang quan sát nàng vẻ mặt. Mặc dù nàng tự cho là mình trên nét mặt không có gì sơ hở. Nhưng đối với mặt vị này hiển nhiên là một quan sát rất nhỏ vẻ mặt cao thủ. Để cho an toàn, Tiểu Phán Phán lần này tay vươn vào rồi trong ngăn kéo. Gì đó cũng không nhìn. Trực tiếp ở bên trong quấy rối quấy nhiễu. Sau đó ngẫu nhiên móc ra một tấm thẻ sụp đổ lấy đặt ở trên mặt bàn. Ngươi ngược lại đoán a? Đoán một chút ta đây là trương thẻ gì? Độc tâm cao thủ sao? Lần này ngay cả ta mình cũng không biết tấm thẻ này là cái gì. Cáp cáp, ngươi ngược lại đoán a? Tiểu Phán Phán một mặt đắc ý thần tình. Chủ yếu là không nghĩ trước khí thế lên bại bởi Hoa Chỉ Băng. Là lựu đạn bỏ túi sao? Hoa Chỉ Băng hỏi Tiểu Phán Phán. Sau đó quan sát Tiểu Phán Phán vẻ mặt. Ta không biết. Tiểu Phán Phán trả lời. Là địa lôi sao? Hoa Chỉ Băng lại hỏi. Ta nói ta cũng không biết tấm thẻ này là cái gì. Chẳng lẽ ngươi còn có thể dựa vào nét mặt của ta lên đoán ra gì đó tới? Tiểu Phán Phán một mặt kinh ngạc. Đối mặt vẻ mặt phân tích đại sư. Chính mình cũng không biết thẻ là cái gì. Đối phương còn có thể phân tích ra được mà nói. Đó chính là sống gặp quỷ. Hoa Chỉ Băng không có hỏi lại. Mà là nhìn chằm chằm Tiểu Phán Phán bài nhìn. Tựa hồ muốn nhìn thấu hắn giống nhau. Ta biết rồi. Chỉ chốc lát sau. Hoa Chỉ Băng theo trong ngăn kéo lấy ra một cái công binh đặt ở trên mặt bàn. Trực tiếp chính diện hướng lên trên đặt ở trên mặt bàn. Ngươi thả phản. Hắc Y Nhân nhắc nhở Hoa Chỉ Băng. Được. Hoa Chỉ Băng đem thẻ lật chụp tới. Tiểu Phán Phán một mặt tức giận. Nàng cảm giác Hoa Chỉ Băng làm như vậy tựa hồ là tại làm nhục nàng. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Đảm nhiệm trọng tài Hắc Y Nhân hỏi dò Tiểu Phán Phán. Hoa Chỉ Băng vẫn là cùng thanh thứ nhất giống nhau. Nhìn chằm chằm Tiểu Phán Phán ánh mắt. Không đổi. Tiểu Phán Phán không chút do dự mở miệng. Mặc dù nàng biết rõ Hoa Chỉ Băng tấm thẻ kia là công binh. Nhưng nàng cũng không biết mình tấm thẻ kia là cái gì. Hơn nữa bất kể nàng như thế đổi. Hoa Chỉ Băng thân là phe tấn công. Một vòng cuối cùng cái cuối cùng đổi tạp đều là Hoa Chỉ Băng. Cho nên, nàng có đổi hay không tạp ý nghĩa không lớn. Người có đổi hay không? Cơ hội lần thứ nhất. Hắc Y Nhân lại hỏi dò Hoa Chỉ Băng. Không đổi. Hoa Chỉ Băng mỉm cười. Tựa hồ nắm chắc phần thắng. Đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Hắc Y Nhân lại hỏi Tiểu Phán Phán. Không đổi. Tiểu Phán Phán rất kiên quyết ngữ khí. Không đổi. Hoa Chỉ Băng cũng rất kiên quyết. Đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Ta. Không. Đổi. Tiểu Phán Phán Phát ngoan mà trợn mắt nhìn Hoa Chỉ Băng. Không đổi. Hoa Chỉ Băng mỉm cười. Hắc Y Nhân lật ra trước mặt hai người thẻ. Hoa Chỉ Băng trước mặt là công binh. Trực tiếp minh bài công binh. Ba lần cũng không có đổi. Tiểu Phán Phán trước mặt là địa lôi. Hoa Chỉ Băng lần nữa bắt lại một cái điểm tích lũy. Có ý gì à? Tiểu Phán Phán rõ ràng có chút bối rối. Nàng rõ ràng là ngẫu nhiên tay lấy ra thẻ. Mình cũng không biết là cái gì thẻ. Tại sao Hoa Chỉ Băng còn có thể đoán ra thẻ là cái gì? Tiểu Phán Phán lấy ra một tờ lựu đạn bỏ túi tạp cùng một chương địa lôi tạp. Song song đặt ở trước mặt mình. Nhìn bọn họ phía sau. Muốn nhìn một chút bọn họ phía sau hình vẽ có cái gì bất đồng. Phía sau đều là Lam Tinh kế hoạch logo. Giống nhau như đúc hình vẽ. Căn bản nhìn không ra bất kỳ phân biệt. Hắc Khoa Kỹ chế tạo thẻ. Phía sau không có bất kỳ vết chày ký hiệu. Không nhìn chính diện tuyệt đối không có khả năng đoán ra tạp diện là cái gì. Mặt âm trầm suy tư một lúc lâu. Tiểu Phán Phán đều không nghĩ ra vấn đề xuất hiện ở rồi địa phương nào. Tại Hắc Y Nhân dưới sự thúc giục, hai người thứ ba thanh đối chiến chính thức bắt đầu. Tiểu Phán Phán dùng một cái tay ngăn trở chính mình ánh mắt. Một cái tay khác đưa vào trong ngăn kéo. Nghĩ một hồi sau đó, đem một chương lựu đạn bỏ túi tạp lấy ra úp ngược ở trên mặt bàn. Tiếp theo sau đó che chính mình ánh mắt. Ta ra thản khắc. Bên kia Hoa Chỉ Băng đem một tấm thẻ lấy ra bày ra. Bấu vào trên mặt bàn. Tiểu Phán Phán theo giữa kẽ tay nhìn đến Hoa Chỉ Băng xuất ra đúng là thản khắc tạp. Nàng không khỏi trong lòng thầm mắng. Này đặc biệt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng cố ý minh bài quấy nhiễu nàng sao? Y theo Hoa Chỉ Băng lúc trước thói quen. Nàng hai lần lấy ra tạp đều không đổi. Lần này có thể hay không đổi? Không đổi mà nói, tay nàng lôi có thể là không phòng được thản khắc. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Đảm nhiệm trọng tài Hắc Y Nhân hỏi dò Tiểu Phán Phán. Không đổi, Tiểu Phán Phán che ánh mắt. Giọng nói cũng không mang bất kỳ cảm tình gì màu sắc. Người có đổi hay không? Cơ hội lần thứ nhất. Hắc Y Nhân lại hỏi dò Hoa Chỉ Băng. Không đổi, Hoa Chỉ Băng trả lời Hắc Y Nhân. Bởi vì Tiểu Phán Phán che ở chính mình ánh mắt, cho nên hắn cũng không biết Hoa Chỉ Băng bây giờ là biểu tình gì. Đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Hắc Y Nhân lại hỏi Tiểu Phán Phán. Không đổi. Tiểu Phán Phán tiếp tục che ánh mắt. Tiếp tục nói chuyện lúc trước ngữ khí. Không đổi. Hoa Chỉ Băng cũng rất kiên quyết. Đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Tiểu Phán Phán đưa tay đến trong ngăn kéo. Lại đem rồi một chương lựu đạn bỏ túi tạp. Đem trên mặt bàn lựu đạn bỏ túi tạp cho thay đổi rớt. Dựa theo Hoa Chỉ Băng lúc trước thói quen. Một khi trao lễ vật đính hôn một tấm thẻ sau đó. Phía sau đều không biết đổi. Thật như vậy nói. Tiểu Phán Phán lúc này nên đổi một chương địa lôi tạp ở trên bàn. Nghênh chiến Hoa Chỉ Băng thản khắc. Thế nhưng... Tiểu Phán Phán dự trù Hoa Chỉ Băng chính là vì để cho nàng hiểu lầm có cái thói quen này. Sau đó phạm sai lầm. Sự bất quá tam. Lần này, Tiểu Phán Phán dự trù Hoa Chỉ Băng nhất định sẽ đổi tạp. Cho nên, nàng quyết định làm bộ đổi chính mình tạp. Trên thực tế không có đổi. Nàng không tin Hoa Chỉ Băng lần này còn không đổi. Người muốn đổi sao? Hắc Y Nhân hỏi Hoa Chỉ Băng. Không đổi. Hoa Chỉ Băng tựa hồ căn bản không có do dự phải trả lời rồi Hắc Y Nhân. Ta, Thảo, Tiểu Phán Phán tâm lý kế cận tan vỡ. Hắc Y Nhân lật ra hai người trước mặt thẻ. Hoa Chỉ Băng là thản khắc. Tiểu Phán Phán là lựu đạn bỏ túi. Hoa Chỉ Băng thứ ba thanh cũng thắng. Đây là cái quỷ gì? Các ngươi xem hiểu sao? Trong phòng chung mọi người rất nhiệt liệt mà thảo luận. Thắng liền ba cây. Hơn nữa tất cả đều là minh bài. Nếu như nói bên trong không có quỷ, không có người sẽ tin tưởng. Chắc là tâm lý chiến chứ. Loại cảm giác này không có biện pháp ăn gian a. Ta hoài nghi Hoa Chỉ Băng là quan phương mời tới nhờ. Cuối cùng nhất định là nàng quán quân. Như vậy thì có thể không cần thêm tiền thưởng rồi. Không đến nỗi chứ. Hắc Khoa Kỹ Bình Đài. Biến bỏ tiền tới còn không phải là chia phút sự tình. Đáng giá sử dụng ra như vậy thủ đoạn tiết kiệm tiền. Dù sao cái này Hoa Chỉ Băng quá tà môn. Thắng được quá bất hợp lý. Khiến người hoàn toàn không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Tiếp tục tranh tài. Thanh thứ 4. Tiểu Phán Phán đưa tay đi vào bắt được một chương nàng tận lực đặt ở ngăn kéo trong góc lựu đạn bỏ. Túi tạp. Sau đó mắt nhìn Hoa Chỉ Băng. Tay nhưng là làm bộ rất tùy ý mà tại trong ngăn kéo khuấy động. Sau đó, nàng đem mò tới lựu đạn bỏ túi tạp lấy ra ngoài. Úp ngược ở trên mặt bàn. Sau đó đưa tay che mắt. Không cho Hoa Chỉ Băng lấy bất kỳ thấy nàng phần sau vẻ mặt cơ hội. Thanh thứ nhất, nàng là lựu đạn bỏ túi. Thua. Thứ hai thanh, nàng lựa chọn ngẫu nhiên chiến đấu. Ngẫu nhiên đến địa lôi. Lại thua rồi. Thứ ba thanh, nàng là lựu đạn bỏ túi. Lần nữa thua hết. Thứ hai thanh ngẫu nhiên. Hoa Chỉ Băng lẽ ra là không có khả năng đoán ra nàng thẻ là cái gì. Nàng hoài nghi Hoa Chỉ Băng là căn cứ xác suất suy tính. Thanh thứ nhất ra tay lôi. Như vậy nàng trong ngăn kéo cũng chỉ còn dư lại 4 cái lựu đạn bỏ túi cùng 5 cái địa lôi rồi. Ngẫu nhiên đến địa lôi xác suất hiển nhiên cao hơn một chút. Hoa Chỉ Băng hơn nửa chính là căn cứ sự lựa chọn này rồi công binh. Tỷ số thắng khẳng định so với lựa chọn thản khắc cao hơn một ít. Kết quả vừa lúc bị nàng đoán đúng rồi. Đã như vậy, tự lại làm bộ ngẫu nhiên một lần. Để cho Hoa Chỉ Băng tiếp tục án xác suất lựa chọn xong. 2 lần lựu đạn bỏ túi. 1 lần địa lôi. Dựa theo xác suất, Hoa Chỉ Băng nhất định sẽ bởi vì nàng lần này ngẫu nhiên ra là địa lôi xác suất cao hơn. Vậy thì cho nàng một cái lựu đạn bỏ túi được rồi. Vừa vặn khắc chế nàng công binh. Hoa Chỉ Băng ra tạp rồi. Nàng vẫn lựa chọn minh tạp. Tạp diện là một cái công binh. Nàng quả nhiên lựa chọn công binh. Tiểu Phán Phán cảm giác chính mình phân tích không tệ. Hoa Chỉ Băng chính là án xác suất đang chọn. Tiểu Phán Phán cố gắng kềm chế nội tâm kích động. Nếu như nói loại này tranh tài cũng có tỷ số mà nói. Hiện tại nàng đã 0-3 rơi ở phía sau. 5-5 cân bằng tỷ số loại hình nàng đã không dám hy vọng xa vời. Nhưng ít ra không nên bị không phong a. Một cái đều không thắng được mà nói. Cũng quá làm cho không người nào có thể đón nhận. Khoan hãy nói nhân nàng thua hết cuộc tranh tài này. Đưa đến toàn tổ bị loại bỏ. Trở lại 4 tổ sau đó. Sẽ bị những tổ viên khác than phiền sự tình. Tuyệt không có thể bị không phong. Nếu không nửa hiệp sau muốn đuổi theo bình cũng không thể. Đổi sao? Cơ hội lần thứ nhất. Không đổi. Không đổi. Đổi sao? Cơ hội lần thứ hai. Không đổi. Không đổi. Đổi sao? Cơ hội lần thứ ba. Không đổi. Tiểu Phán Phán tâm bắt đầu nhảy loạn lên. Dựa theo lúc trước 3 cây tình huống đến xem. Hoa Chỉ Băng không có đổi thẻ thói quen. Thanh này nếu như nàng còn không đổi thẻ mà nói. Tiểu Phán Phán liền có thể thành công ngăn cản Hoa Chỉ Băng tấn công. Từ đó sợ bị không phong. Đổi. Hoa Chỉ Băng nói ra chữ kia. Để cho Tiểu Phán Phán cả người trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Tiền tam đem như thế đều không đổi. Thanh này làm sao lại đổi đây? Ta dự trù rồi ngươi dự trù. Ngươi lại dự trù ta dự trù rồi ngươi dự trù. Tại sao bị thương luôn là ta? Hắc y nhân lật ra hai người trước mặt thẻ. Hoa Chỉ Băng là thản khắc. Tiểu Phán Phán là lựu đạn bỏ túi. Hoa Chỉ Băng lại đem đến một phân. Tiểu Phán Phán cả người cơ hồ đã hỏng mất. Này tiền thủ hạt giống ngay trước có ý gì? Còn không bằng là một vị bình thường tổ viên. Đối mặt những thứ kia bình thường tuyển thủ. Như thế cũng không thể thua thảm như vậy chứ. Tiếp tục tranh tài. Thanh thứ 5. Tiểu Phán Phán làm bộ ngẫu nhiên. Nàng vẫn là đem ngăn kéo trong góc chuẩn bị xong một chương lựu đạn bỏ túi tạp cho lấy vào tay bên. Trong. Một phen làm bộ khuấy động sau đó. Đem lựu đạn tạp dè đặt úp ngược ở trên mặt bàn. Không cho Hoa Chỉ Băng lấy bất kỳ khả năng nhìn đến tấm thẻ này cơ hội. Sau đó, Tiểu Phán Phán quay người sang đi. Cũng đưa tay bưng kín chính mình lỗ tai. Trước mặt đã ra 3 tấm lựu đạn bỏ túi tạp rồi. Hoa Chỉ Băng luôn không khả năng, bởi vì nàng hội ngốc đến ra tờ thứ tư lựu đạn bỏ túi tạp chứ. Là phòng ngừa mình đã bị quấy nhiễu. Tiểu Phán Phán quyết định không đi giải Hoa Chỉ Băng đến tột cùng ra cái gì tạp. Nàng cảm thấy nàng thua chính là nhân vì hoa trẻ con băng ra minh tạp duyên cớ. Hiện tại bất kể Hoa Chỉ Băng ra gì đó, nàng đều sẽ không quay lưng lại đi xem. Liền cũng không biết Hoa Chỉ Băng ra cái gì tạp. Tựu không khả năng nhận được nàng bất kỳ quấy nhiễu nào. Dưới tình huống này còn thua mà nói. Nàng là thật không có biện pháp. Qua một lúc lâu, Hắc Y Nhân đẩy một cái Tiểu Phán Phán. Hỏi nàng có đổi hay không tạp. Không đổi, không đổi. Ba bánh đều không đổi. Không cần hỏi ta nữa. Tiểu Phán Phán trả lời xong sau đó. Tiện lại lần nữa bịt kín lỗ tai. Nửa phút sau, Hắc Y Nhân lần nữa đẩy một cái Tiểu Phán Phán. Nhắc nhở nàng kết quả đã đi ra rồi. Hoa Chỉ Băng ra là thản khắc tạp. Tiểu Phán Phán ra là lựu đạn bỏ túi tạp. Hoa Chỉ Băng lấy được rồi thứ 5 cái điểm tích lũy. Người đến cùng làm cái quỷ gì? Tại sao mỗi lần cũng có thể đoán được ta thẻ? Tiểu Phán Phán rất tức giận trợn mắt nhìn Hoa Chỉ Băng. Phân tích tâm lý a. Ngoài ra, khả năng vận khí ta cũng tương đối khá đi. Hoa Chỉ Băng mỉm cười. Nói vớ vẩn. Người nhất định là đang ăn gian. Nếu không không thể nào biết như vậy. Tiểu Phán Phán căn bản không tin tưởng Hoa Chỉ Băng nói chuyện. Hoa Chỉ Băng không nói. Chỉ là mỉm cười. Tại Hắc Y Nhân dưới sự thúc giục. Tiểu Phán Phán nhìn một chút chính mình ngăn kéo. Từ bên trong lại lấy một cái thẻ đi ra bấu vào trên mặt bàn. Sau đó hai con mắt nhìn chằm chằm Hoa Chỉ Băng. Nàng bắt đầu vò đã mẻ lại sứt rồi. Nàng nhận định Hoa Chỉ Băng là tại ăn gian. Chỉ là nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm đối phương là như thế nào ăn gian. Nàng còn có một cái to gan hơn ý tưởng. Đó chính là nàng nhận vì hoa trẻ con băng là bình đài nhờ. Chỉ là nàng không quá rõ bình đài an bài cái này nhờ đánh bại nàng mục tiêu là cái gì. Hoặc là ăn gian, hoặc là nhờ. Nếu không hết thảy các thứ này không có biện pháp giải thích. Tiểu Phán Phán đem tờ thứ 6 thẻ cầm sau khi đi ra. Hoa Chỉ Băng cũng cầm một cái thẻ đi ra. Lần này nàng không có lại công khai tạp diện, mà là trực tiếp đem thẻ úp ngược ở trên mặt bàn. Hắc Y Nhân hỏi thăm 3 lần. Hai người đều cự tuyệt đổi tạp. Hắc Y Nhân lật ra tạp diện. Hoa Chỉ Băng ra là thản khắc tạp. Tiểu Phán Phán ra là lựu đạn bỏ túi tạp. À, còn nói không có ăn gian. Ngươi quả nhiên có thể đoán ra ta ngay cả tiếp theo 4 tấm lựu đạn bỏ túi tạp. Kéo gì đó lãnh đạm. Tiểu Phán Phán đột nhiên vỗ bàn một cái. Lại đưa tay nắm lên trên mặt bàn 2 tấm tạp. Ném về rồi Hoa Chỉ Băng bên kia. Thẻ ở trên bàn bắn lên. Đạn đến Hoa Chỉ Băng trên người. Cảnh cáo. Không phải nhiệm vụ yêu cầu không cho phép đả kích những tuyển thủ khác. Nếu không đào thải cũng tiếp nhận ngẫu nhiên trừng phạt. Hắc Y Nhân lập tức đối với Tiểu Phán Phán tiến hành nhắc nhở. Này không công bình. Tiểu Phán Phán nhanh khóc lên. 6 cây. Nàng một cái cũng không thắng. Để cho Hoa Chỉ Băng tịnh được 6 cái điểm tích lũy. Vốn là Tiểu Phán Phán chỗ ở 4 tổ dành trước một cái điểm tích lũy. Đến nàng nơi này rơi ở phía sau không nói. Còn rơi ở phía sau đối phương một mảng lớn. Mất mặt đối với tổ viên. Còn tiếp lấy so với sao? Hoa Chỉ Băng hỏi dò Tiểu Phán Phán. Đương nhiên so với A. Còn có 4 tấm thẻ A. Tiểu Phán Phán cắn răng nghiến lợi vẻ mặt. Làm hạ thấp đi còn có ý nghĩa sao? Ta còn dư lại 4 cái công binh. Người còn dư lại 4 cái địa lôi. Chấm ngoặc kép. Hoa Chỉ Băng nhắc nhở Tiểu Phán Phán. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Phán Phán vô lực rũ đầu xuống. Tâm tình quá mức kích động. Nàng đều quên một điểm này. Còn lại 4 cái địa lôi. Như thế đi nghênh chiến Hoa Chỉ Băng 4 cái công binh. Trận đấu kết thúc. Hoa Chỉ Băng 10 lần tấn công toàn bộ thành công. Lấy được rồi toàn bộ 10 cái điểm tích lũy. Hoa Chỉ Băng dẫn một tổ trước mắt điểm tích lũy đạt tới 29 phân. Tiểu Phán Phán 4 tổ lần này tuyển thủ hạt giống trong đối kháng 1 phân không được. Điểm tích lũy vẫn là 21 phân. Tiểu Phán Phán trở lại trong tổ thời điểm. Những tổ viên khác sắc mặt quả nhiên cũng rất khó nhìn. Vạn vạn không nghĩ đến. Trước mặt bọn họ bốn người cố gắng tranh thủ được dẫn trước cục diện. Bị đội trưởng cho làm nhục thành hiện tại như vậy. Nửa hiệp sau như thế đuổi theo đều không đuổi kịp đi rồi à. Quá bất hợp lý rồi. Lại còn có thể không phong. Tuyệt đối có nội tình à. Nếu không thật không có biện pháp giải thích. Ai, coi như là ngẫu nhiên. Cũng hẳn ít nhất có thể ngăn cản một lần chứ. Tiểu phán phán hỏng mất. Nếu không phía sau sẽ không tính chất tự sát mà ra tạp. Xuất liên tục bốn tấm địa lôi. Đừng tưởng rằng nàng yếu ớt như vậy. Nàng nhưng thật ra là đang đánh cuộc. Nàng đoán chừng băng băng lẽ ra có thể đoán được nàng khi đó không thì ra sát tính mà ra tạp. Từ loại này cân nhắc. Nàng mới phương pháp trái ngược. Kết quả băng băng dự trù ra nàng dự trù. Chấm ngoặc kép. Quá giả. Ta cũng cảm thấy là tại ăn gian. Đổi người nào vậy thời điểm cũng sẽ tan vỡ được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng chung, Lý Lang mấy vị đồng đội sôi nổi thảo luận mới vừa rồi Hoa Trĩ Băng cùng Tiểu Phán Phán tỉ thí. Đại đa số ý kiến đều nghiêng về Hoa Trĩ Băng đang ăn gian. Băng băng không có ăn gian, nàng là dựa vào thực lực thắng được tranh tài. Một mực nhìn điện thoại di động không có làm sao. Mở miệng Lý Lang mở miệng. Rồng nước ngươi tại sao nói như vậy? Những người khác nhìn về phía Lý Lang. Bọn hắn bây giờ đã không hề tôn xưng Lý Lang là Lý Ca rồi. Bởi vì Lý Lang cũng không có dẫn dắt bọn họ đi về phía thắng lợi. Điểm tích lũy rơi ở phía sau nhiều như vậy. Cuối cùng một hồi còn muốn đối chiến chỉ số thông minh cao nhất Tiểu Hắc Thỏ. Hôm nay thoạt nhìn bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Lúc này bọn họ thậm chí cảm thấy phải là Lý Lang hại bọn họ. Hối hận không nên lựa chọn vào Lý Lang tổ này. Bọn họ rõ ràng có thể lựa chọn Hoa Trĩ Băng. Dù gì cũng có thể lựa chọn Tiểu Hắc Thỏ. Lựa chọn bọn họ cho là chắc chắn nhất có thể thắng Lý Lang. Cho là ôm lên bắp đùi. Kết quả lại là lật thuyền trong mương. Cuộc tranh tài này, thật ra cũng không phải là kiểm tra xác suất học. Cũng không phải làm tâm lý đánh cờ. Mà là tồn tại trên quy tắc chỗ sơ hở. Một cái có thể chắc thắng chỗ sơ hở. Cũng còn khá. Thông qua mới vừa rồi các nàng trận đấu kia. Ta kịp thời nhìn ra. Lý Lang trả lời mọi người. Gì đó chắc thắng chỗ sơ hở. Những người khác một mặt kinh ngạc và hiếu kỳ. Ta làm sao biết chúng ta trong tổ có hay không nội gian. Liền như vậy. Các ngươi vẫn là xem ta tranh tài đi. Người thông minh nhất định có thể thấy rõ. Xem không rõ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lý Lang đi ra bao phòng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.